Bạch tử tái sinh, chương 428, chương 428. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Quá Giang, phát sóng trước dịp Tết Nguyên đán. Đội ngũ diễn viên đã tham gia quảng bá. Và lần nữa, Trầm Thanh Thanh và Lục Lộc gặp lại nhau. Trầm Thanh Thanh rất nổi tiếng. Trong các sự kiện quảng bá, các fan của cô luôn chiếm vị trí hàng đầu. So với Trầm Thanh Thanh, fan của Lục Lộc đến ít hơn, vì fan của Lục Lộc đa phần là học sinh, độ tuổi còn trẻ, nhiều người muốn đến nhưng không thể. Ngoài ra, fan của nam chính bộ phim này cũng rất đông. Nam chính tên Trương Tinh Khởi, dù không thể đạt đến mức độ nổi tiếng như Tạ Bắc Mạc, nhưng số lượng fan của anh cũng rất lớn. So với lúc trước, sự nghiệp của Lục Lộc phát triển rất mạnh. Cô không còn là người có danh tiếng ở mức độ thấp như ngày đầu. Cô cũng đã nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo từ các thương hiệu lớn. Đã trưởng thành thành một nghệ sĩ hạng 2. Tại buổi quảng bá, Lục Lộc có vẻ hơi tự mãn. Nhiều lần cướp lời của Trầm Thanh Thanh. Trầm Thanh Thanh cảm thấy không hài lòng nhưng không bày tỏ ra ngoài. Fanpage chính thức. Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé. Yêu các bạn sau khi trải qua sóng gió trong đoàn phim. Trầm Thanh Thanh rất rõ ràng, người này không phải là đối thủ đơn giản, cô sẽ không còn coi thường nữa. Bên cạnh đó, cô cảm thấy Lục Lộc dường như có một khí chất khác biệt. Không biết có phải cảm giác của cô hay không? Thiên hạ có câu, ông trời muốn ai chết, trước tiên sẽ để họ điên trước, để xem. Kết cục của cô ta chắc chắn sẽ không tốt. Đội ngũ đã mua lưu lượng cho buổi phỏng vấn quảng bá mới của Phong Quá Giang. Trên mạng, mọi người đều khen ngợi vẻ ngoài của Lục Lộc. Không biết có phải do chỉnh sửa một chút hay không, hay là vì kiểu dáng thực sự quá bình thường. Nhưng Lục Lộc ngày càng hợp với phong cách này. Chắc là từ khi Lục Lộc ký hợp đồng với công ty mới, sắc đẹp của cô ấy cũng tăng lên rất nhiều. Trước kia chỉ như một cô gái nhỏ mờ nhạt, giờ dần dần có cảm giác như cô gái trong mộng. Không biết có ai có cảm giác như tôi không? Lục Lộc đẹp quá, có cảm giác như nữ thần của tình yêu vậy. Thật sự càng ngày càng đẹp. Hình như làn da của Lục Lộc còn mịn màng hơn cả Trầm Thanh Thanh. Khi Lục Lộc lướt mạng và thấy những bình luận khen cô xinh đẹp hơn Trầm Thanh Thanh, cô đã thích bài đăng đó. Nhưng sau đó, cô nhận ra mình đã dùng tài khoản chính của bản thân, liền vội vàng bỏ thích. Tuy nhiên, vẫn có một số người phát hiện ra và chụp màn hình lại. Lục Lộc thích bình luận dìm người khác. Chuyện này còn lên cả hot search. Studio của Lục Lộc phải nhanh chóng giải thích, nói rằng tài khoản Weibo đó không phải của Lục Lộc, mà là do nhân viên vô tình bấm nhầm. Lý do giải thích này, trên mạng chắc chắn có người không tin. Tuy nhiên, vẫn có một phần fan tin tưởng lời giải thích đó. Trầm Thanh Thanh cũng nghe nói về hành động chơi xấu của Lục Lộc, nhưng sau sự kiện của Diệp Chi Họa, cô không có ý định tự mình ra mặt dạy dỗ ai cả. Dụ dỗ người khác để đạt được mục đích của mình, đó mới là cách bảo vệ bản thân tốt nhất. Cô đã kết thúc vụ kiện với Diệp Chi Họa. Đội ngũ của Diệp Chi Họa đã mua hot search với từ khóa Diệp Chi Họa thắng kiện để có thể đấu tranh cho vụ kiện với Trầm Thanh Thanh. Diệp Chi Họa đã kiên quyết tự mình ra tòa, khiến cô phải bỏ lỡ rất nhiều buổi thông báo công việc. Vì vụ kiện này, cô đã phải từ chối rất nhiều lịch trình. Cả nửa đầu năm ngoái, cô hoàn toàn không nhận bất kỳ công việc nào. Vào nửa cuối năm, cô quảng bá cho bộ phim Hòn Đảo Về Bờ. Phim này đã đạt được doanh thu phòng vé đứng thứ hai trong kỳ nghỉ Tết. Có thể coi là một trong những bộ phim khá thành công trong sự nghiệp của cô. Kết quả vụ kiện cho thấy, trợ lý của Trầm Thanh Thanh, Vương Giai, chính là người đã ăn cắp chiếc dây chuyền và đổ tội cho Diệp Chi Họa. Mặc dù việc thu thập chứng cứ gặp phải không ít khó khăn, nhưng may mắn là họ có đoạn video ghi lại cảnh trợ lý Vương Giai vào phòng của Diệp Chi Họa. Sau khi so sánh hình dáng, cảnh sát cuối cùng xác nhận kẻ ăn cắp chính là trợ lý Vương Giai. Cuối cùng, Vương Giai đã nhận tội và bị xử lý. Diệp Chi Họa đã mua hot shirt, nhưng Trầm Thanh Thanh tuyệt đối không để hot shirt này có nhiều độ chú ý. Cô cũng đã đổ tiền vào để làm giảm độ hot của nó. Vì vậy, chuyện này trên Weibo không gây xôn xao quá nhiều. Tuy nhiên, những fan nào thật sự quan tâm đến vụ việc này thì chắc chắn biết được sự thật. Điều này đã dẫn đến việc trong buổi tuyên truyền của bộ phim Phong Quá Giang, một số fan của Diệp Chi Họa đã để lại những bình luận dưới bài đăng. Chúng tôi kiên quyết phản đối bộ phim của Trầm Thanh Thanh. Cô ấy là một người phụ nữ đen tối, xúi dục người khác, vu cáo và hãm hại người khác. Thật bẩn thỉu. Tuy nhiên, một số fan của Trầm Thanh Thanh đã lên tiếng giải thích. Xin hãy làm rõ, Trầm Thanh Thanh và trợ lý của cô ấy Vương Giai là hai cá thể độc lập. Đừng lôi Trầm Thanh Thanh vào chuyện này. Thật không hiểu nổi, tại sao lại đổ tội cho nghệ sĩ khi Vương Giai mới là người ăn cắp dây chuyền. Hơn nữa, chiếc dây chuyền đó vốn dĩ là của Trầm Thanh Thanh. Cô ấy đâu có được lợi gì từ việc mất chiếc dây chuyền. Đây hoàn toàn là một tai họa không đáng có. Cả hai nhóm fan đều tranh cãi dữ dội. Đội ngũ của Trầm Thanh Thanh và Diệp Chi Họa cũng trở nên căng thẳng. Gần như không thể tham gia cùng một sự kiện nữa. Trầm Thanh Thanh đã hứa với Vương Giai và đã bí mật chuyển một khoản tiền cho gia đình của Vương Giai. Chuyện này mới kết thúc. Mặc dù Vương Giai không muốn, nhưng sau khi cân nhắc, cô biết dù có kéo Trầm Thanh Thanh vào chuyện này thì cũng không có lợi gì. Kết quả tồi tệ nhất chỉ là cả Trầm Thanh Thanh và cô cùng phải chịu án tù. Nhưng nếu cô nhận trách nhiệm thì gia đình cô có thể nhận được sự giúp đỡ. Trầm Thanh Thanh bên ngoài cũng sẽ tiếp tục chăm sóc gia đình cô. Cuối cùng, bản án tuy đã xử nhưng cũng không quá dài. Vì vậy, Vương Giai đã nhận trách nhiệm. Tháng 1, Bạch Thế Hưng kết thúc đã quay xong. Từ khóa này đã lên hot search. Bạch Tử đăng một bài Weibo để kỷ niệm việc hoàn thành quay bộ phim kéo dài 2 năm này. Các fan đã để lại rất nhiều bình luận dưới bài đăng như thể là ngày Tết. Chúc mừng Bạch Tử hoàn thành quay phim vui vẻ. Vào ngày quay xong, Bạch Tử nhận được một món quà. Mở ra, cô thấy trong đó là một chiếc vòng tay hòa điền đẹp mắt. Bạch Tử biết đây là món quà của Tề Hàn gửi tặng. Cô nhận thấy Tề Hàn thường xuyên tặng cô những món đồ mà anh có thể mua ngay được. Ví dụ như khi đi đâu đó, nếu Tề Hàn thấy một món đồ nào đó tốt, ngon hay hữu ích, anh sẽ gửi tặng Bạch Tử một phần. Có những món đồ Bạch Tử không dùng đến, nhưng mỗi lần nhận quà từ Tề Hàn cô đều cảm thấy vui vì cảm giác mình luôn được người khác nhớ đến. Sau khi mở món quà, Bạch Tử chụp một bức ảnh và gửi cho Tề Hàn. Chiếc vòng tay trong suốt, ánh sáng lạnh lấp lánh với hiệu ứng mắt mèo rất đẹp. Bạch Tử đoán đây là loại đá từ Thanh Hải ở trong nước. Có hiệu ứng mắt mèo chứng tỏ chiếc vòng tay này không phải đồ rẻ tiền ngoài chợ. Khi Bạch Tử xuống xe vào khách sạn, Tề Hàn đã trả lời tin nhắn. Em thích không? Bạch Tử, thích. Anh lại đi đâu mua thế? Cách chương.